Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bích. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ tác giả Vân Bích qua giọng đọc của anh Sa. Dứt lời thì Thùy Chi bước thẳng vào nhà, mặc kệ Kiều Ninh ý ấy trước cổng. Ninh gọi mãi không xong, bắt đầu suy nghĩ về những điều Chi vừa nói. Suy đoán đến một khả năng bị phong sát, cả người cô ta run lên cầm cập. Sẽ không đâu, không thể nào như vậy. Đường đường là sếp lớn, vì sao phải so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt như thế? Con Chi này nói dối. Vậy nhưng rất nhanh, Kiều Ninh đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta hỏi dò giám đốc Minh Quân. Nhìn thấy thái độ của anh rất khác lạ. Đến cuối cùng, Ninh nhờ mẹ dùng quan hệ thân thiết với Đào Diễn Bình thì mới biết công ty rút lại vài diễn cho ấy chuẩn bị sắp xếp cho mình. Không ngờ rằng sếp Khang lại làm như vậy. Bị con Hoàng Ngân cho ăn bùa mê thuốc lú nên mới bảo vệ cho nó. Thật đúng là ngu hết cho nói. Bây giờ cô ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Về phần Hoàng Ngân, một ngày tấn tâm suy nghĩ, cô đã sẵn sàng tâm lý đối diện với ông Quốc. Cô đến thẳng căn biệt thự của ông. Ông Quốc ngắm ký sắc diện của cháu dâu hơi nhợt nhạt, quay sang bảo cô giúp việc vào chân cho Ngân chè nến hạt sen táo đỏ. Ngân từ chối, nhưng ông vẫn bảo Ngân ngồi đợi đồ bổ mang ra. Rồi thì cả mấy ngày đến, nếu như không muốn gặp mặt thằng cháu trai của ông, cứ ở nhà bên này. Ngân có lý do bắt đầu vấn đề. Ông đã biết sự bất ổn của chúng cháu rồi, có phải không ạ? Ừ. Vậy theo ông, hai người không hợp có nên miễn cưỡng ở bên nhau không ông? Ông Quốc nghe xong im lặng một lát, suy nghĩ về câu hỏi của cháu dâu. Hóa ra suốt thời gian vừa qua, con bé phải chịu đựng sự ngột ngạt. Ông hít một hơi thật sâu, chủ động nói ra tính toán trong lòng. Ngân à, chuyện tình cảm của hai đứa ông không xen vào. Cháu có quyết định thế nào ông cũng đều ủng hộ. Và cháu sẽ mãi là cháu gái ngoan ngoãn trong mắt của ông. Có được lời nói này, Ngân thực sự rất nhẹ lòng. Cô trước kia thỏa hiệp với chồng Khang chỉ vì lo ông không vui sẽ sinh bệnh. Đến nước này thì không còn vướng bận gì nữa. Cô thoải mái nói với ông về suy nghĩ của mình. Dạ, cháu cảm thấy cháu và anh Khang không hợp nhau. Cố gắng hòa hợp cũng vô ích, như vậy sẽ cản trở hạnh phúc của anh ấy. Dừng lại lúc này để không ai bị tổn thương thêm nữa à? Ngay lúc này chồng Khang từ cửa bước vào. Nghe được câu nói kia, anh quấn quáng rồi lên tiếng. Không được. Hai ánh mắt cùng nhìn ra phía cửa. Ông Quốc là lần đầu tiên trông thấy biểu cảm kia của thằng cháu, nhíu mày nghiền ngẫm. Hoàng Ngân thay đổi gương mặt lạnh như tiền, xong nói cũng xả cánh. Anh Kháng, ông cũng đồng ý rồi. Anh không cần chịu đựng sự gượng ép thêm nữa đâu. Về nhà rồi nói. Nói xong thì Khang lập tức bước nhanh như chạy, kéo tay Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ thì lại không theo ý anh, thẳng thắn đáp. Anh buông ra. Mấy ngày tới, tôi tạm thời sẽ ở bên này. Không được, em còn công việc đi sớm về khuya, như vậy sẽ làm phiền ông đấy. Không phiền gì cả, nhà rộng mà, là còn có người giúp việc nữa, lo gì. Khang nghe xong thì than thầm trong lòng. Ông ơi, sao mà ông lại không chịu nói giúp cháu như vậy? Anh đang cứng họng không biết nói thế nào với ông và Ngân thì ông đã nói tiếp. Ông thấy là con bé vẫn còn mệt. Cháu về nhà đi để con bé nghỉ ngơi. Nhưng mà cháu... Đi về đi. Bị ông nội trực tiếp đuổi thẳng, Khang yếu xìu ra đến cửa. Lòng thì không muốn về. Hết cánh, Khang bèn nghĩ ra một lý do. Sửa tướng đi cả nhắc. Ai đó vào nhà với gương mặt nhăn nhó. Cháu bị trật một bên chân ý. Hôm nay cháu ngồi đây thôi ông ạ. Ông Quốc ngó nghiêng nhìn thử. Tôi cũng không thấy bị sưng gì cả. Muốn bảo Khang thoa dầu rồi về cho sớm. Chỉ là thằng cháu lại nhanh mồm hơn. Nói cô giúp việc lấy đá để chườm vết đau. Ông mặc kệ Khang. Thật giả gì cũng được. Bảo người giúp việc khác chuẩn bị phòng cho Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ ăn nến chân có hạt sen. Lại thêm cả thấm mệt. Bây giờ tinh thần thả lỏng. Nên dễ dàng đi vào giấc ngủ. Sợ cái thằng hư đốn kia lại kiếm chuyện không để Ngân yên. Ông bảo Khang. Nếu như có ở lại thì ngủ ở phòng sách. 10 giờ rưỡi, cả nhà tắt đèn đi ngủ. Khang giọng tai nghe ngóng. Cảm thấy thích hợp thì mời khách hàng bước xuống. Muốn đi sang nói chuyện với Hoàng Ngân. Vậy nhưng cửa phòng đã khóa. Ông Quân sớm đã liều tính được. Khang nhất định muốn gặp Ngân. Sợ rằng sẽ dằn vặt làm khó cháu dâu thêm. Bó tay vòng nổi. Khang vô lực thả người trên ghế sofa. Ánh trăng trải một màu vàng như lụa xuyên vào góc phòng tĩnh mịch. Bận sáng Khang có một suy nghĩ táo bạo. Anh mở tung cửa sổ, trèo tường lên ban công. Hì hụi một lúc cũng thành công mon men vào phòng cô gái nhỏ đang say giấc. Vừa muốn nhẹ lay người nào đó, anh nghe tiếng cô nghẹn ngào. Bà mẹ ơi, đừng đi mà, đừng bỏ con mà. Giọt lệ của cô thấm đẫm gối. Ai đó trong lúc bối rối không biết nên làm thế nào. Bàn tay vô tình chạm vào màng ướt nóng hồi trên vải. Trái tim anh như tan chảy ra. Người con gái này đã phải đau khổ vì thương nhớ người thân đến thế nào. Vậy mà lúc cô ấy cô đơn nhất, muốn đường dựa dẫm vào anh, anh lại dùng những lời lẽ chua chát, đắng cay dành cho cô ấy. Nỗi dày dứt từ đêm trước khiến lòng của Khang rối bời. Buồn bã, thì bây giờ lại càng muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Anh đưa tay vỗ nhẹ một bên vai Ngân. Qua một lúc thì cơn mộng mị đau thương của cô cũng dần bình ổn trở lại. Hoàng Khang cứ như vậy, ngồi một góc giường ngắm gương mặt hơi sáng xa của cô gái nhỏ. Và đây là lần đầu tiên ngắm kỹ cô như vậy. Phải công nhận là cô ấy đẹp. Một nét đẹp phảng phất núi buồn. Một phần cũng vì anh mà ra. Khang không nhìn được mà nói nhỏ. Xin lỗi. Vì đã nhiều lần tổn thương em. Từ bây giờ tôi sẽ chuộc lỗi với em. Được chứ? Không có lời đáp. Chỉ có ánh nhìn của Khang dành cho Ngân đêm này đã khác xưa. Trong vô thức, anh cúi thấp đầu. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái nhỏ rồi thì thầm. Hoàng Ngân. Ngủ ngon nhé. Cho đến lúc Hoàng Ngân thức giấc, chồng Khang cũng lặng lặng quay trở về phòng sách của ông nội bằng ô cửa sổ lúc ban đầu. Cô gái nhỏ qua hai ngày giả bệnh, hôm nay tất nhiên không thể nào viện cớ thêm nữa. Cô phải quay về với công việc, tránh cho các đồng nghiệp khác vì mình mà ảnh hưởng. Nhờ có ông Quốc đánh tiếng, Ngân tạm thời có thể ở tạm nhà bên này một thời gian. Lẽ ra cô muốn sớm tìm phòng trọ khác, dọn đến ngay rồi bắt đầu cuộc sống tự lập. Chỉ là thời gian này, đoàn phim sẽ bắt đầu tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ. Cô không có nhiều thời gian đi xem nhà. Một cuộc đời nhiều cảm bấy khó lường. Cẩn thận chọn vị trí an toàn mới yên tâm phát triển sự nghiệp được. Tạm tính toán như vậy, cô đi đánh răng rửa mặt xong xuôi mới nhớ ra ở bên này không hề có quần áo. Đang loài hoài chưa biết làm sao thì cô giúp việc đã mở cửa mang theo mấy giỏ túi sách đi vào. Ngân thắc mắc. Cái này... Ông chủ sai người lấy từ cửa hàng về cho cô đấy. Cô xem có vừa ý không? Dạ, được rồi ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều. Vậy thì cô thay đi. Tôi xuống nhà làm bữa sáng. Vâng ạ. Hoàng Ngân mở trong túi giấy chiếc váy hoa nền ná dài qua gối. Chân liều lùa mềm mại mát rượi. Cô nhớ không nhầm. Đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa tung ra thị trường của thương hiệu Việt Tú. Một mảng kinh doanh khác của Đào Sa. Điều này cho thấy ông Quốc không chỉ rộng rãi mà còn thật lòng thật xà quý cô. Đương nhiên, cô cũng dành cho ông sự kính trọng vô cùng lớn. Trang phục đắt tiền như vậy, mặc trên người cũng hơi ngại khi đến phim trường. Nhưng mà cô không thể từ chối ý tốt của ông nội. Có câu, người đẹp vì lùa. Ngân vốn dĩ có thừa nhan sắc, nên mặc vào lại càng xinh xắn đáng yêu. Cô chỉ đơn giản, buộc tóc đuôi gà cao, không phấn son, vậy mà vẫn cứ như hoa như ngọc vậy. Nhìn thấy ông đang đọc báo thì Ngân nhoẻn miệng cười chào hỏi. Cháu chào ông. Ông đang ăn sáng chưa ạ? Chưa. Bây giờ ông cháu mình vào ăn thôi. Dạ vâng ạ. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Hoàng Ngân nhanh tay, lùa thức ăn và cũng không quên cảm ơn sự quan tâm ấm áp của ông Quốc. Cháu cứ lo không có đồ đi làm. Cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Ông Quốc nhíu mày. Còn đang chưa hiểu Ngân nói gì, thì cô gái nhỏ vui vẻ nói tiếp. Chiếc váy rất đẹp, cháu rất thích à? Cái này... Hoàng Ngân đã ăn xong, vội vàng thưa ông để đi làm. Cũng hơi muộn rồi à? Cháu đi làm luôn ông nhé. Thưa ông cháu đi à? Sau đó cô gái nhỏ đi nhanh ra cổng, bắt taxi đến phim trường. Ông Quốc lúc này mới lấy chìa khóa, mở cửa phòng sách khi thằng cháu nhà mình đang nằm trong đó. Đồ man thâm quần kia chứng tỏ là một đêm không ngủ được. Ông hỏi Khang. Là cháu cho người mang chiếc váy cho Ngân có phải không? Khang im lặng, khẽ gật đầu. Ông Quốc thở dài. Đúng thật là... Rõ ràng là có quan tâm. Thế tại vì sao phải tổn thương nhau như vậy? Cháu nói thật đi. Cháu có yêu cái Ngân không? Cháu... Cháu không biết nữa. Có yêu hay không mà cháu còn không biết? Thế thì ông không thể giúp cháu được rồi. Ông đã đồng ý với cái Ngân ủng hộ mọi quyết định của nó. Vậy nên cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Cũng không còn lâu nữa đâu. Khang không biết trả lời thế nào với ông nội. Viện cớ muộn về không ăn sáng, nhưng mà lại không có tâm trạng đến công ty. Anh ghé qua một chi nhánh thời trang của gia đình, chọn một bộ thoải mái thay vào. Sau đó bảo tài xế chờ mình đến thẳng phim trường, nơi mà Hoàng Ngân hôm nay quay trở lại làm việc. Lung Thủy Chi xuất hiện, tâm trạng vốn dĩ đã không hề tốt thì lại càng bị kích thích. Ánh mắt Chi nhìn Ngân như tóe lửa. Trong khi Ngân chỉ chú tâm vào việc ôn lại kịch bản, chuẩn bị vào cảnh quay để đạt được kết quả tốt nhất. Máu nóng lại càng dồn lên não. Thủy Chi trực tiếp bước đến hỏi đạo diễn Vũ, đoàn phim sẽ bắt đầu quay những phân cảnh nào. Theo dự định của ông Vũ, cảnh quay sẽ là sự đối đáp quyết liệt của nữ chính và cô kỹ nữ tên Mỹ Lệ. Cơ mà Thủy Chi đã quá nóng lòng muốn chút cơn giận. Cô mượn cớ vài hôm tới có vài kế hoạch đột xuất, sợ rằng phải vắng mặt. Thế nên xin chuyển cảnh của mình lên trước. Đối với ngọc nữ màn ảnh, thường ngày làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc. Ông Vũ tất nhiên dành cho sự ưu ái. Ông cũng đồng ý lời đề nghị của Chi. Cô ta liền ngồi xuống, rất chăm chỉ ôn lại kịch bản. Còn ông Vũ chỉ đạo chuẩn bị chuyển đổi cảnh quay. Phân cảnh này rất quyết liệt, sẽ làm tăng kịch tính cho bộ phim. Đạo diễn Vũ thực sự rất thích. Nữ chính phải thể hiện sự cương nghị và quật cường trong ánh mắt. Còn nữ phụ thì phải diễn được nội tâm vừa đau khổ, vừa căm hận tột cùng. Dữ rồi, nhưng mà không lộn xộn thái quá, mới làm tăng tính nghệ thuật cho bộ phim. Hoàng Ngân vốn đã chuẩn bị tốt cho cảnh quay với nữ phụ Mỹ Lệ. Đạo diễn yêu cầu chuyển cảnh, cô xin thêm 10 phút dò thoại và sẵn sàng nhập vào tâm lý nhân vật. Đối với người mới như Hoàng Ngân, ông Vũ cũng không quá khắt khe. 15 phút sau đó cảnh quay bắt đầu, tiếng đạo diễn vang lên. 3, 2, 1, diễn. Thủy Chi nhập vai thai phụ vừa bị mất con gào khóc ầm ĩ, gương mặt thì đớn đau chua xót. Ông trời ơi, đứa bé có tội tình gì đâu? Vì sao chưa kịp mở mắt chào đời đã bị người ta nhẫn tâm làm hại như vậy? Con ơi, không có con thì bố biết phải sống thế nào đây? Nhân vật bố chồng cũng ngàn ngào với nỗi đau mất cháu. Giọng nói của Thủy Chi thống hận rồi gầm lên. cũng là tại con Hương. Cũng tại nó bùa. Chính nó nhẫn tâm giết chết đứa bé. Còn phải liều chết với nó. Dứt lời thì nhân vật mơ của Thùy Chi đứng dậy rồi lao thẳng ra cửa. Hầu gái của mơ lúc bấy giờ đã áp giải nơi tránh đến nơi. Đôi mắt sắc lạnh chân thật của Thùy Chi không cần phải che giấu làm gì nữa. Phóng thẳng về phía nữ chính. Nâng bàn tay lên cao dùng hết sức rồi sáng xuống gò má nữ chính. Mơ còn chuẩn bị hạ tiêm cái tát thứ hai. Nam chính chưa kịp xuất hiện đã nghe thanh âm rất quen trầm giọng. Dừng lại. Chất giọng này không phải là của đạo diễn. Ông vô bất đắc dĩ bảo cắt dù phân cảnh này đang vô cùng đặc sắc. Dù sao người kia cũng là một trong hai nhà đầu tư của bộ phim. Ông vô tôn trọng sự góp ý của chồng Khang. Muốn nghe thử xem có chỗ nào bất ổn. Ai đó liền nói đạo diễn gọi Thùy Chi ra. Nhìn thấy người yêu, sắc mặt của Thùy Chi hơi mất tự nhiên. Sự cố gắng điều chỉnh và cười tươi nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Anh Khang cũng đến đây à? Ông vô đáp lời. Sếp của cháu muốn điều chỉnh nét diễn một chút thì phải. Trong khi đó, Khang nhờ trợ lý đạo diễn mang đến cho Ngân chiếc khăn chườm đá. Trên mặt cô gái hiện lên năm dấu tay nhức mắt. Quốc Cường sốt sắng xem thử, khiến Khang đang bực thì lại càng thêm sần sôi máu. Đạo diễn Vũ lại gọi. Cháu Khang muốn góp ý gì với chị? Cháu ấy đang đợi đấy. Giọng của Khang lạnh nhạt, Khang ngày xưa rất nhiều. Cô chị, từ trước đến nay, cô diễn rất chuyên nghiệp. Những cảnh hành hạ nhau thế này cô rất biết chọn góc máy để đánh giả như thật. Thế thì tại sao hôm nay cô phải mạnh tay như vậy? Chứ không ngờ rằng trước mặt đạo diễn, anh ấy không hề giữ thể diện cho cô, rồi lại còn ngang nhiên bênh vực chị ta. Không còn bàn cái gì nữa, anh Khang đã si mê người phụ nữ đó thật sâu đậm rồi. Thủy Chi như muốn tức thở, nhưng mà vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ điềm tĩnh giải thích. Bộ phim này em rất tâm đắc. Vì vậy, em đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Em hoàn toàn không nghĩ nhiều về những chuyện khác. Nhưng mà Ngân là người mới. Bị như vậy cô ấy còn tinh thần diễn tiếp sao? Để có được vai nữ chính này, chị ấy phải ưu tú hơn người khác. Chỉ một chút khổ cực nhỏ nho như vậy mà không chịu được à? Thì làm sao mà xứng đáng với sự lựa chọn của chú Vũ? Cả hai người đều có lý lẽ riêng. Ông Vũ cảm thấy Thùy Chi chuyên nghiệp là không sai. Nhưng mà khi nhìn lại gương mặt của Hoàng Ngân sưng đỏ lên như vậy, thì dường như không đúng cho lắm. Trong đầu của ông loáng thoáng suy nghĩ, mượn việc công trả thủ tư, lên nhắc nhở. Nhập vai là rất tốt, nhưng mà cháu xem, hiện tại thì Ngân cũng không thể nào diễn tiếp được nữa. Chồng Khang sẵn tiền đưa ra lý do. Cháu có một hợp đồng quảng cáo đột xuất liên quan đến Hoàng Ngân. Nếu như hôm nay đã như vậy, chú cho cô ấy nghỉ sớm một hôm, ngày mai lại tiếp tục nhé. Cũng được. Ông Vũ nhấc bước rời đi trước. Khang thì không thèm nhìn Thùy Chi, quăng lại một câu cảnh cáo. Chuyện lúc nãy, tôi sẽ nói chuyện với em sau. Nói xong thì Khang lập tức đi đến chỗ Hoàng Ngân, thanh âm mềm mỏng hơn rất nhiều. Công ty có việc quan trọng, em đi theo tôi. Cảnh quay này ngày mai tiếp tục. Nhìn thấy Hoàng Ngân vẫn ngồi yên ở đó, Khang nói tiếp. Phía chú Vũ tôi đã nói rồi. Hoàng Ngân thì cứ chần chừ. Khang trực tiếp kéo tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Trong số đó, có nữ phụ từng ấm ức vì sự xuất hiện của Hoàng Ngân mà mất vai. Cô ta khinh bỉ chụp trộm vai tấm ảnh của Khang và Ngân. Biết đâu lại có dịp dùng đến. Tưởng hay ho thế nào, hóa ra cũng là bò lên giường đại gia để có được vai diễn. Còn Thùy Chi chứng kiến cảnh tượng này, trái tim như rỉ máu. Cảm giác thua cuộc đè nặng khiến cô ta không chịu đựng được. Những cảnh diễn cùng nam chính cứ liên tục mắc lỗi. Ông Vũ cho là Chi vừa bị sếp khiển trách nên tâm trạng mất vui. Tạm sắp xếp những phân cảnh khác lên trước. Về phần Hoàng Ngân bị nắm tay đi một đoạn, cô cáu gắt. Buồng xa, tôi tự đi được mà. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Được thôi, tôi cũng có chuyện cần nói với anh đây. Vậy thì về công ty, em lên xe đi. Lúc này thì Hoàng Ngân không buồn cái cỏ chống đối nữa. Khang nhìn thấy cô im lặng lên đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho Ngân. Cô gái nhỏ chậm rãi tiến về ghế phụ. Khang vừa đóng cửa xe thì Kiều Ninh đã xuất hiện, giọng nói gấp gáp. Anh Khang, công việc của em có phải là anh đã... Sợ người phụ nữ đáng ghét này nói năng lênh tênh, anh nghiêm giọng. Muốn biết gì, cứ hỏi thẳng Minh Quân là được. Anh Khang, nhưng mà em đâu có làm gì chứ, oan cho em mà. Lắm mồm thì chớ trách ai. Cút đi, trước khi tôi nổi giận đấy. Hoàng Ngân ngồi bên trong nghe loáng thoáng câu được câu mất, bên má còn sưng đau, tạm thời chưa muốn tính toán đến Kiều Ninh. Rất nhanh thì Khang đã ngồi vào ghế lái, điều khiển xe rời đi, bỏ mặc Kiều Ninh nhìn theo chiếc ô tô, nghiến răng, nghiến lợi. Sự nghiệp cô ta chỉ vừa mới bắt đầu, cô ta không cam tâm cho bất kỳ ai nhấn chìm mình cả. Chắc chắn là con khốn nạn Hoàng Ngân đã gây ra chuyện này. Cô ta nhủ lòng nhất định bắt con hồ ly tinh đó phải trả cái giá thật đắt. Ôm nỗi thất vọng cùng cực, Kiều Ninh quay trở về nhà nằm suy nghĩ. Tình cảnh hiện tại, cô ta còn có cách nào xoay chuyển đây? Không lâu sau đó, xe của chồng Khang đã về đến công ty. Anh bảo Ngân, em theo tôi lên thẳng phòng tôi nhé. Thường ngày không muốn đứng gần Hoàng Ngân, ngày hôm nay bước chân của chồng Khang không hề nhanh, dường như là muốn chờ đợi cô gái nhỏ. Vào văn phòng, anh nhẹ nhàng bảo cô ngồi, còn mình thì đi tráng nước nóng hai chiếc cốc rồi pha trà cho Ngân. Khang vừa ngồi xuống, cô liền vào thẳng vấn đề. Tôi đã nói hết với ông rồi, chúng ta bây giờ không cần miễn cưỡng diễn trò với ông nữa đâu. Hoàng Ngân đề nghị vấn đề vô cùng nhẹ nhàng, trong khi người nghe thì lại cảm thấy trái tim có gì đó vô cùng khó chịu. Khi Ngân còn đang muốn nói tiếp thì Khang đã lên tiếng. Anh xin lỗi. Hoàng Ngân thật sự bất ngờ. Cậu ấm hống hách trong mắt cô, ấy thế mà giờ đây chịu nói lời xin lỗi. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô cũng không muốn nhớ lại nữa. Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, Ngân đáp. Nếu như là chuyện trước kia thì tôi đã quên rồi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Không phải đâu. Anh xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi vì từ trước đến giờ cứ luôn nghĩ xấu cho em. Anh sai rồi. Hoàng Ngân hơi bối rối, không phát hiện cách xưng hô của chồng Khang đã thay đổi. Từ trước đến giờ, đã quen đối phó mồm với Khang. Ngày hôm nay anh ta nhận sai hết về mình khiến cho Hoàng Ngân không biết phải làm gì. Cô lúng túng chuyển hướng qua đơn ly hôn. Thôi được rồi, hiểu nhầm trước kia tôi không muốn tính toán. Còn đơn ly hôn thì anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Một câu là chấm dứt, câu thứ hai là muốn ly hôn. Cái đêm đó đã từng tha thiết ngọt ngào như vậy, mà bây giờ cô ấy không một chút gì nuối tiếc sao? Tâm trạng của Khang hụt hẫng, không biết nên nói gì tiếp, đành nói lảng sang chuyện khác. Chuyện đó tính sau đi. Anh cảm thấy công việc của em cần phải có một trợ lý. Trước đây không nghĩ em kiên trì với nghề, bây giờ không giống như vậy. Từ bây giờ em muốn gì cứ nói với anh sẽ giúp em hết sức có thể. Đúng vào lúc này, Minh Quân gọi điện thoại đến cho chồng Khang. Sếp ơi, không hay rồi. Có ai đó tung lên mạng ảnh của Hoàng Ngân và Quốc Cường cùng vào khách sạn. Hiện tại giới báo chí đang trực tiếp phỏng vấn cậu Cường. Anh mở kênh YouTube chuyển showbiz lên để xem đi. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, không ngờ rắc rối vẫn còn. Khang nhanh tay mở kênh YouTube đang giao lưu trực tiếp. Phóng viên đặt câu hỏi cho Quốc Cường. Anh cho biết người trong ảnh là anh và nữ diễn viên Hoàng Ngân có phải không? Chuyện cá nhân của chúng tôi, xin mọi người đừng suy diễn lệch lạc. Thế thì chúng tôi nên hiểu như thế nào về những tấm ảnh đó đấy? Tôi khẳng định Hoàng Ngân rất hiền lành. Anh có vẻ như bảo vệ cô ấy nhiều quá rồi đấy. Bởi vì tôi thích cô ấy. Nơi diễn viên phụ đang có mấy tấm ảnh tay nắm tay của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt với Hoàng Ngân cũng tranh thủ tát nước theo mưa. Lấy đi đảo bình luận trên livestream trực tiếp. Cô ta mà hiền lành thì tôi đi bằng đầu đấy. Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy cô ta cặp kè với ông chủ hãng phim nữa đấy. Dòng bình luận này nhận được rất nhiều sự quan tâm. Người nào người nấy nhao nhao lên rồi hỏi. Có người nhận ra Hoàng Ngân là cô gái mặc áo lam ở chùa, không hề trang điểm, mang gương mặt thuần khiết thánh thiện thì lên mỉa mai. Ôi lại vợ Việt ngoan hiền, không ngờ chỉ là thứ gái rẻ tiền, để cho nhiều thắng cưới thôi. Dòng bình luận này đập vào mắt khiến chồng Khang điên tiết đập bàn, nói to trong điện thoại. Cậu xử lý truyền thông ngay cho tôi. Sau đó, anh gọi điện cho ông nội. Ông Quốc hầm hừng sự vô tâm của thằng cháu, nhưng mà cũng đồng ý tìm cho anh. Qua 10 phút thì Khang đăng một dòng trạng thái trên Facebook kèm với tấm ảnh. Sắp tròn một năm. Cảm ơn sự dịu dàng tinh tế của em dành cho anh nhé, bà xã. Giới truyền thông một fan giống đồng. Mọi sự chú ý phía Quốc Cường đều chuyển rời hết sang chồng Khang. Phóng viên các tờ báo ồ ạt gửi đến vô số lời đề nghị phỏng vấn. Cảm thấy Hoàng Ngân sắp sửa bị làm phiền đến mệt mỏi. Anh tìm cách đưa cô về nhà trước. Anh có chuyện cần giải quyết. Em mệt rồi thì cứ về nhà ông nghỉ ngơi, chườm vết sưng đi. Hoàng Ngân còn chưa biết, nhưng tin tức chấn động liên tục xảy ra với mình. Ngồi đối diện với Khang như vậy cũng ngột ngạt, vậy nên cô tất nhiên đồng ý. Vừa đứng lên nhấc gót mấy bước thì Ngân đã nghe Khang bảo. Chết thật đấy. Điện thoại anh hết pin rồi. Cho anh mượn máy một chút được không? Ngân cũng không keo kiệt gì một cuộc gọi. Mang máy đưa cho Khang. Anh nhìn cô dịu dàng nói tiếp. Em ra cửa đợi anh một lát. Anh sẽ đưa em về nhà nhé. Hoàng Ngân im lặng không đáp. Cũng ra cửa đợi thêm một lúc. Khang mở điện thoại của Ngân vào Facebook đã được đăng nhập sẵn. Tìm đến bài viết vừa rồi mình đăng tải, gõ vào bình luận. Chỉ mong chung bước đến già, buồn vui đắng đón, mãi là sẻ chia. Yêu anh. Tạo sự tương tác ngọt ngào xong xuôi, chồng Khang tắt nguồn điện thoại để bất kỳ ai cũng không phiền nhiễu Hoàng Ngân được nữa. Anh mang máy ra trả cho cô. Hiện tại chưa vội để cô phải đối diện với vụ scandal lần này. Cảm ơn em. Mình đi thôi. Hai người sóng đôi được một đoạn thì Khang lại lên tiếng. Ôi, anh quên đồ. Em đợi anh một lát nhé. Ai đó quay lại văn phòng lấy hai chiếc khẩu trang. Một cho Ngân và một cho mình. Anh không muốn vừa bước ra cửa liền có một đám đông bu bám khiến cô gái sợ hãi. Đưa chiếc khẩu trang cho cô xong, anh dặn cô đứng đợi. Còn mình thì đi lấy xe thật nhanh. Cũng may là trước đó ông nội đã bảo Ngân sang nhà ông ở, nên cũng thuận tiện cho anh xử lý một vài chuyện. Chiếc xe bon bon một đường trở về căn biệt thự cao cấp ở quận 7. Đợi khi Ngân vào nhà xong thì Khang mới vòng xe quay lại công ty. Nghe giám đốc phòng công chúng báo cáo về việc xử lý phía truyền thông, Mạnh Quân cũng không thể ngờ tân binh kia hóa ra lại là bà chủ của mình. Vậy mà cô ấy chưa một lần kiêu ngạo hay lên mặt với bất kỳ ai, còn rất hiền lành và lễ độ nữa. Lúc anh có mặt ở văn phòng công ty, Mạnh Quân đang ở phòng giám đốc sẵn sàng đợi sếp gọi. Nhưng mà Khang lại trực tiếp đến thẳng phòng Mạnh Quân, vừa bước vào đã hỏi ngay. Đã xử lý hết số ảnh kia chưa? Dạ rồi. Toàn bộ đã được gỡ hết. Tìm xem kẻ nào đã tung ảnh lên. Vâng à, có kết quả thì tôi sẽ báo ngay. Chọn hai tờ báo lớn nhất. Tôi đồng ý đề nghị phỏng vấn của họ. Mạnh Quân liền sắp xếp cuộc hẹn ngay với người của hai tòa soạn. Có nguồn tin sốt sẻo, các phóng viên lập tức đến ngay văn phòng công ty Cánh Buồm Việt. Tạp chí Chuyện Sao được ưu tiên phỏng vấn trước. Anh Khang này, nhờ dòng trạng thái trên Facebook của anh, mọi người mới biết quan hệ vợ chồng giữa anh và cô Hoàng Ngân. Anh xưa nay kín tiếng, chọn thời điểm này thể hiện tình cảm có phải là vì scandal kia không? Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi chỉ là muốn bày tỏ cảm xúc của mình với vợ, chứ cũng không quan tâm gì đến những chuyện khác. Như vậy có nghĩa là anh chọn tin tưởng vợ. Thế anh có suy nghĩ gì về những tấm ảnh kia không? Ảnh là thật. Khang im lặng một chút. Phóng viên trong lòng dâng lên hồi hộp. Đang nghĩ thầm, nếu như đã biết là thật, thì mà vẫn chọn cách tin tưởng. Người đàn ông này là yêu mù quáng hay là ngốc nghếch đây? Lúc bây giờ Khang đã đưa ra đáp án. Cậu Cường đưa vợ tôi vào khách sạn vì biết tôi có hẹn với cô ấy. Nếu như mọi người không tin thì có thể đến khách sạn đó xác thực. Tôi tin là hình ảnh camera ở đó còn chưa xóa đâu. Một lời khẳng định chắc nịch với sóng mắt vô cùng tự tin. Ai đó lại còn thoải mái chỉ điểm nơi kiểm chứng thông tin. Với kinh nghiệm viết báo bao nhiêu năm, phóng viên tin chắc Trọng Khang không thể nào sàn dựng qua mặt họ được. Vì vậy sự thật chỉ có một, là đúng như chia sẻ vừa rồi của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt. Anh phóng viên còn hỏi thêm vài chuyện về tình cảm của vợ chồng Ngân Khang, rồi sau đó kết thúc buổi phỏng vấn. Mà ở bên ngoài, cô phóng viên của tạp chí Văn Nghệ vừa nhận thêm vài tin tức hay ho, có thể mang ra khai thác trong buổi phỏng vấn. Giải quyết xong, một người rất thuận lợi. Khang tin người tiếp theo cũng chỉ hỏi 3 điều 4 chuyện tương tự như người trước. Đợi khi cô phóng viên ngồi xuống, Khang điềm đạm mở lời trước. Cô có thể nào hỏi nhanh một chút không? Tôi không muốn vợ đợi mình quá lâu đâu. Vâng, tình cảm của anh chị có vẻ rất tốt nhỉ. Tôi chỉ muốn gói gọn trong 2 chữ hạnh phúc thôi. Dường như là anh rất yêu chiều vợ. Có phải vì vậy mà anh thiên về cho cô Hoàng Ngân vai nàng ký trong phim Tâm Cám 4.0? Và anh như có cả bộ Bến Nước Long Đong nữa, có đúng không? Trọng Khang nhíu mày, trong lòng dâng lên sự bực bội rồi hỏi. Tin đồn đó cô nghe ở đâu vậy? Có một nguồn tin chia sẻ. Cô Hoàng Ngân dùng quan hệ chèn ép diễn viên Gạo Cội. Nếu không phải như vậy thì 2 vai diễn trong 2 bộ phim kia đều đã thuộc về cô Thủy Chi. Anh giải thích như thế nào đây? Điều đó không đúng. Nếu như tôi nói cô chưa chắc đã tin, vậy sao cô không thử tìm hiểu tư liệu từ buổi casting phim Bến Nước Long Đong đi? Cô nghĩ là đạo diễn Trịnh Vũ sẽ vì tiền mà thỏa hiệp, chấp nhận phá nát những tâm huyết của chú ấy sao? Vì thái độ nóng này khó chịu của Trọng Khang, cô phóng viên rơi vào lúng túng, không biết nên hỏi câu gì tiếp theo. Nhưng mà Khang đã chủ động dừng lại buổi phỏng vấn. Những gì mà tôi trả lời với tạp chí Truyền Sao cũng đầy đủ hết rồi. Bây giờ tôi bận, kết thúc ở đây thôi. Chào cô nhé. Lời lẽ dứt khoát, cô phóng viên chỉ có thể miễn cưỡng quay về mà không thu được nhiều tin tức đáng giá. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trọng Khang đã gọi Minh Quân xử lý công việc. Cậu tìm hiểu cho tôi, người nào lắm mồm, dám tung tin thất thiệt vợ tôi bất tài, được vài điều nhờ vào sự nâng đỡ. Có tin thì lập tức báo ngay cho tôi. Dạ vâng, thưa sếp. Phân phó xong xuôi, Trọng Khang liền đứng dậy ra về. Đi đến cổng, mà anh gọi điện thoại đến. Cậu đang làm gì vậy? Có nghe tin động trời gì chưa? Mẹ nghe được chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa? Mẹ đã nói cái con đấy cặp mắt lẳng lơ ong bướm. Thế mà ông con không tin. Bây giờ thì hay rồi đấy. Mẹ còn dám nhìn mặt ai đây? Mà con bỏ nó gấp cho mẹ đi. Lần này thì ông con cũng không bênh nó được đâu. Có chuyện gì nói sau đi mẹ. Thế hôm nay con có về không? Con phải đi công tác à? Thế thôi mà nhé. Thực tế thì không có chuyến công tác nào cả. Trọng Khang một đường thẳng tiến về nhà ông nội. Tâm trạng thì lo ngay ngáy, không biết làm ông có như những người khác, hiểu nhầm rồi ghét bỏ Ngân không? Còn Ngân về nhà có yên tĩnh hay không? Hay là bị người ta quấy rầy mệt mỏi đây? Khang bước vào phòng khách. Lúc này ông Quân đang lướt tin tức điện thoại. Bài viết của phóng viên tạp chí Truyền Sao lên cũng thật đúng lúc. Còn có cả những tấm ảnh Khang khéo léo sắp xếp đến tay cô phóng viên kia một cách tự nhiên nhất. Sự xuất hiện của Khang ở khách sạn cùng với những lý giải chặt chẽ trong bài viết đã hoàn toàn rửa sạch vết nhơ của Hoàng Ngân trong vụ scandal vừa rồi. Ông Quốc gật đầu, để gồng cánh lên nhìn thằng cháu rồi khen ngợi. Làm tốt lắm. Khang không biết ông khen về điều gì, nhưng mà lúc này anh lo cho Hoàng Ngân hơn liền hỏi. Ông à, vợ cháu đâu rồi ạ? Hai tiếng vợ cháu khiến ông Quốc rất đối bất ngờ. Cơ mà không muốn bắt bẻ làm thằng cháu xấu hổ, ông đáp. Ở trong phòng đấy, cháu lên nói chuyện với nó đi. Chồng Khang lịch sự gõ cửa, Ngân nhanh chân ra mở. Nhìn thấy là Khang thì cô mất tự nhiên rồi nói. Là anh à? Có chuyện gì vậy? Anh xem vết sưng của em sao rồi? Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nhỏ cái gì chứ? Em ở đó đợi anh. Sau đó thì Khang bước nhanh xuống nhà hỏi cô giúp việc, lấy chiếc khăn sạch gói đá viên, đặt trong túi nhựa mang lên phòng. Nhìn thấy Khang đưa túi chườm đến trước mặt, Ngân giơ tay bắt lấy nhưng mà Khang lại bảo. Em cứ ngồi yên là được. Nhưng mà tôi có tay, không cần phiền anh đâu. Không phiền, ngoan đi, cho mau hết. Nhưng mà tôi có phải trẻ con đâu. Ừ thì không phải, đừng cử động nữa, sắp xong rồi đấy. Hoàng Ngân hừ một tiếng, bà đang xí để ai đó chườm giúp. Trong lòng bực bội, mắt hướng về chỗ khác. Cô gái nhỏ đô biến, sóng mắt người chồng hờ, một thoáng tập trung, dần biến chuyển thành sự chiều mến. Khi tia mắt đó rạch xuống cánh môi đầy đặn, căng mọng của người trước mặt, sâu thẳm nội tâm anh nổi lên sự khao khát, không thể gọi thành tên. Tựa như hoàn toàn chìm đắm trong miền tưởng tượng về viên kẹo ngọt mềm thơm. Cảm nhận sự bất đồng kỳ lạ, Ngân xua tay. Như vậy là được rồi đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé. Ngày mai anh tiện đường, đưa em đi làm luôn. Hoàng Ngân nhíu mày rồi nói. Hôm nay anh rất lạ đấy. Đâu có gì đâu. Nếu như ái náy chuyện Thùy Chi mạnh tay với tôi thì không cần đâu. Tôi không phải là kiểu người dân cá chém thớt. Yên tâm đi. Vị trí của ai thì sẽ trở về đúng nghĩa với người đó thôi. Vừa nói câu đó, Ngân vừa mở cửa cho Khang rời khỏi. Khi cánh cửa dần khép hẳn, cô nghe Khang đáp. Không phải vì Thùy Chi. Câu tiếp sau nhỏ hơn, Hoàng Ngân hoàn toàn không nghe thấy. Đêm đó điện thoại bị tắt nguồn mà cô nghĩ là hết pin, nên không hề khởi động. Cho đến buổi sáng mở máy, âm báo tin nhắn cứ tin tin liên tục không ngớt. Đều là phóng viên của các tờ báo gửi đề nghị phỏng vấn. Lúc bây giờ lướt tin của mưa biến tối qua, xui xẻo vướng vào thị phi từ trên trời rơi xuống. Cô kéo tiêm, những cập nhật tin tức mới nhất trên Facebook. Đập vào mắt của cô là bài chia sẻ lại từ trang cá nhân mang tên Đào Khang. Trong đó có tấm ảnh cưới của cô và tên ấy, với dòng chữ xến xúa. Chưa kịp nghĩ đây là chuyện gì, Hoàng Ngân bước nhanh xuống phòng xanh, gõ cửa. Người bên trong vừa nói vào đi. Cô gái nhỏ hùng hổ bước vào. Chiếc điện thoại chìa ra phía trước, cao giọng rồi hỏi. Anh làm chuyện này, đã hỏi ý tôi chưa vậy? Anh thế nào? Anh có nghĩ đến về chuyện này, nhưng cố gắng của tôi từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể không vậy? Ngân à? Khang còn chưa nói dứt câu, điện thoại của anh có người gọi đến. Nhìn thấy là Minh Quân, anh hỏi. Đã tra ra ai chưa? Dạ là cô gái tên Kiều Ninh. Biết phải làm gì rồi chứ? Tắt máy xong, Khang nhìn thẳng vào Hoàng Ngân, chất giọng từ nghiêm nghị biến thành chân thành mềm mỏng. Anh xin lỗi, nhưng mà tình huống đó anh không thể nào suy nghĩ nhiều được. Anh có thể bàn bạc với tôi, đó là sự tôn trọng cần thiết. Anh không muốn em bị tổn thương. Khoảnh khắc này trái tim Hoàng Ngân như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu. Nhưng cứng rắn phản kháng nhường chỗ cho một cảm xúc lạ lẫm dễ chịu. Cô còn đang ngơ ngẩn trong cảm giác mơ hồ thì bên tai lại vang lên thanh âm tự tính. Cho anh bảo vệ em, ít nhất là giai đoạn này, được không? Hoàng Ngân đang lúc tức tối, cơn giận lấn át đi lý trí thì làm sao có thể cảm nhận được lòng tốt của chồng Khang. Cô cứng rắn từ chối. Không cần đâu. Tôi quan niệm thanh giả từ thanh. Nếu như tôi đã không làm gì bẩn thỉu thì tôi nhất định không e ngại bất cứ người nào cả. Cô gái nhỏ bày ra thần thái bình tĩnh tự tin, quyết không dựa vào vị thế sẵn có của chồng Khang. Điều này lại càng khiến anh buồn bực. Trong lòng thầm trách người phụ nữ đó, vì sao lại cố chấp đến như vậy? Tình huống hiện tại, điều tiếng không hề nhỏ. Nếu như không khéo léo xử lý, khả năng tương lai của cô sẽ tuột dốc không phanh, bị người đời chê trách. Mà cô ấy không đáng bị như vậy. Cơ mà thẳm sâu trong nội tâm của Khang, sự cảm phục dành cho Ngân ngày càng lớn dần. Hoàng Ngân nói dứt lời liền đẩy cửa rời khỏi phòng. Khang đuổi theo phía sau. Em muốn đi đâu? Tôi đi làm. Tôi sẽ không vì những tin đồn vớ vẩn mà nhụt chí. Người ta càng muốn sấm đạp lên tôi lại càng phải ngẩng cao đầu để cho bọn họ thấy. Hôm nay đừng ra khỏi nhà, cứ đợi anh giải quyết cho xong mọi chuyện đã. Không cần đâu. Nhờ phúc của anh, người ta sẽ cho là tôi có bệnh ngôi sao nữa cho xem đi. Cô nói đầy mỉa mai, nhưng mà Khang cũng không lấy làm phiền giận. Lúc này thì Ngân cũng đã về đến phòng. Cô đóng sầm cửa lại, ngăn chồng Khang phía bên ngoài. Ai đó còn chưa biết tính sao với cô gái bướng bỉnh, đành đứng đợi. Sau 10 phút thì Ngân đã gọn gàng, chiếc váy thanh lịch với kiểu tóc buộc cao đơn giản bước ra. Khang cố gắng thuyết phục. Chuyện không đơn giản đâu. Đợi anh một ngày, anh chắc chắn sẽ giúp em gỡ hết những rắc rối kia là được. Nghe anh nhé. Vừa nói thì cánh tay của Khang lại vô thức nắm lấy tay Ngân. Cảm giác mềm mại thơm tho khiến tim Khang có một chút loạn nhịp. Bề Ngân gằn giọng. Buông ra đi. Khi tôi chưa cho phép, anh không được quyền động vào tôi. Tôi cảnh cáo anh lần cuối đấy. Khang buông tay trong cảm giác hụt hẫng. Ai đó về cái nắm tay kia lại hình dung chuyện của đêm đó. Đôi gò má hồng rực thèn quá hóa giận. Nền gót giày bước mau ra cổng. Không buồn dùng bữa sáng. Ông Quốc từ trên ban công phòng. Lần đầu tiên bắt gặp cảnh thằng cháu lạnh lùng kiêu ngạo. Lại lép vế so với Hoàng Ngân. Cảm thấy đáng đời cho nó lắm. Cháu dâu có cho nó ăn hành nhiều, ông cũng không bênh vực đâu. Ai bảo nó làm tổn thương con gái nhà người ta? Tiềm ăn ông Quốc vẫn dõi theo hai bóng lưng một trước một sau dưới vườn nhà. Cổng vừa mở ra, cả đám người đã nhao nhao ùa đến. Tiếng tanh tanh của máy ảnh cứ liên tục vang lên. Rồi lại còn có thanh âm của nhiều người liên tục đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân đến phim trường sao? Là ông xã đưa cô đi làm luôn à? Vì sao hai người là vợ chồng mà lại phải giữ bí mật như vậy? Một trong số phóng viên có cả điều hướng dư luận để tạo ra đề tài nóng sốt. Có phải là chồng cô đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cô bước vào con đường nghệ thuật hay không? Câu hỏi này khiến Hoàng Ngân đỏ cả mắt, nóng cả mặt, nhưng mà vẫn phải cố gắng kìm nén. Cô không phải kiểu người cam chịu. Đang nghĩ xem nên nói thế nào cho sắc bén thì Khang đã lên tiếng trước. Giữ bí mật là lỗi của tôi, bởi vì tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ cô ấy dựa vào tôi mới có thể tỏa sáng. Như vậy đã được chưa? Cả người còn thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Ai cũng không được làm phiền vợ tôi. Trả lời đánh thép, Khang cũng không phải tôm tép nhái nhép mà ai cũng có thể trêu chọc. Cảnh báo chỉ đường nhìn cũng không một chút dè chừng. Đôi mắt của anh quét một vòng thay lời cảnh cáo. Cho đến khi rơi trên người Hoàng Ngân thì lại hóa thành chiều mến. Anh ở trước mắt đám đông nắm lấy tay của Ngân dịu dàng nói. Mình đi thôi, bà xã. Thật sự là Ngân không quen với cách gọi này. Nhưng mà tình huống bất đắc dĩ, cô đành phải phối hợp cùng Khang. để mặc cho anh luồn năm ngón tay vào những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình, mặc kệ cho anh dắt về phía chiếc ô tô đang đợi sẵn. Giọng nói của Khang chuyển biến thành nghiêm nghị lên tiếng. Hôm nay cho cậu nghỉ, tự tôi chở vợ tôi đi làm. Được ngày nghỉ vẫn có lương, anh tài xế đương nhiên rất vui. Khang mở cửa xe cho Ngân ngồi vào, ân cần cài xe an toàn cho cô rồi vòng qua chỗ ghế lái, khởi động máy rời đi. Xe chạy được một đoạn là chồng Khang lên tiếng trước. Anh sẽ sớm giải quyết chuyện này, em không cần phải lo lắng đâu. Hoàng Ngân lơ đáng đáp. Vậy bao giờ chúng ta có thể ly hôn? Em mong lắm à? Câu hỏi ngập ngừng thể hiện nội tâm Khang đang cảm thấy không hề thoải mái. Cô gái nhỏ bình thản đáp. Tôi nghĩ đó là điều anh mong đợi mới đúng chứ. Anh... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của anh. Là một số điện thoại lạ gọi đến. Khang đeo tai nghe kết nối máy. Giọng Thùy Chi ngàn ngào nức nở. Anh Khang, anh bị chị ta mê hoặc rồi đấy. Anh hết thương em rồi sao? Anh nói đi, là ông bắt anh công khai hay là tự anh muốn làm điều đó vậy? Khang đã quá mệt mỏi với những câu chất vấn vằn vẹo, anh nói thẳng. Anh bận rồi, nói sau đi. Không được, hôm nay em phải gặp anh. Nhưng mà Khang vẫn cứ cường quyết. Tắt máy đi. Khang quay sang, Hoàng Ngân đang dán mắt bên ngoài ô cửa nhỏ. Anh thở nhẹ một hơi, giữ im lặng để Ngân không đề cập đến vấn đề đó thêm nữa. Rất nhanh thì Hoàng Ngân đã đến phim trường. Trước cổng vào lại thêm một đám đông tụ tập với máy ảnh trên tay. Khang lên tiếng. Em cũng thấy rồi đấy. Chuyện chưa được giải quyết thì họ sẽ làm phiền em suốt. Làm sao mà em tập trung công việc được? Ngân lặng im một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Khang rồi đáp. Anh có thể nào giúp tôi một chuyện không? Cho là Ngân đã đồng ý đề nghị của mình, chồng Khang gật đầu đồng ý ngay. 10 việc cũng không thành vấn đề. Được. Vậy anh có thể xin phép chú Vũ cho bọn họ tham quan phim trường một chút không? Em muốn làm gì vậy? Thay đổi cách nhìn của người ta. Câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ, nhưng mà Ngân đã nói như vậy, anh không thể từ chối. Khang dùng một cuộc gọi để dàn xếp. Tôi muốn cho canh báo chí tham quan phim trường một chút, được chứ? Tôi biết. Quay sang bảo Ngân chờ đợi tầm 10 phút để đoàn làm phim có sự sắp xếp. Khang cứ dừng xe như vậy mà không mở cửa bước xuống. Đám đông dán mắt vào chiếc ô tô sang chảnh. Chỉ chờ đợi nhân vật trong vụ scandal xuất hiện thì sẽ lập tức bắt đầu tác nghiệp. Khang nhận được tin mọi thứ đã xong xuôi. Anh nói ngay với Ngân. Được rồi đấy, mình đi vào thôi. Hoàng Ngân điều chỉnh sắc mặt tự tin thoải mái. Không cần đợi Khang thể hiện sự ga lăng thì đã mở cửa bước xuống. Đám người săn tin tức chỉ đợi có như vậy. Lập tức ùa tới đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân, cô cảm thấy bản thân mình diễn tốt hơn cô Thủy Chi sao? Cô đã từng trải qua trường lâm diễn xuất nào chưa? Vai diễn lần này cô trải qua casting hay là nhờ vào việc gì khác? Rất nhiều câu hỏi mà cô trước cô sau đều là ác ý. Hoàng Ngân có tức nhưng mà vẫn phải cố gắng giữ vững hình tượng. Cô nhìn thẳng vào người vừa ngụ ý rằng mình dùng quan hệ để chiếm được vai diễn. Cô khẳng khái trả lời. Tôi dựa vào thực lực để có được vai diễn hay không, các anh chị sẽ sớm biết ngày thôi. Chị nói như vậy là sao? Chúng tôi không hiểu cho lắm. Chị nói rõ hơn được không? Hoàng Ngân nhìn hết một vòng những người vây quanh sóng sạc nói tiếp. Xin các anh chị trật tự, có thể theo tôi vào tham quan phim trường để có đánh giá chính xác hơn về tôi. Đến lúc này chồng Khang đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của cô gái nhỏ. Hoàng Ngân tròn canh trực diện đối đầu, dập tắt tin đồn không hay về mình bằng một chủ ý mà những ai không đủ tự tin về khả năng của bản thân thì sẽ không bao giờ dám mạo hiểm. Khang muốn can ngăn người nào đó, vậy nhưng cô ấy đã bước thật nhanh về lối phim trường. Một trong số những phóng viên ở đây rút điện thoại gửi tin nhắn, sau đó khẩn trương đuổi theo dòng người phía trước với cặp mắt đầy toan tính. Đạo diễn Trịnh Vũ trước này không thích hình ảnh lúc quay bị lọt ra ngoài trước khi dám ăn cùng chúng. Lần này làm trái quy tắc chỉ vì những lùm xùm đến từ Hoàng Ngân. Ông thực sự rất hối hận với quyết định trước đó của mình. Vẻ mặt của ông có một chút khó coi. Chỉ đạo tổ quay phim vào vị trí. Tâm trạng, sân cá chém thớt. Đạo diễn Vũ cố tình chọn ngay phân cảnh phức tạp để làm khó Hoàng Ngân. Diễn viên trông tuổi vào vai bà cả, bu của nam chính. Bắt đầu ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt sét lạnh bắn về phía nữ chính. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Con Hương, quỳ xuống đó. Tiếp đến thì ông Vũ chỉ đạo máy quay lập tức bắt cận mặt nữ chính. Vẻ mặt tám phần ngoan cường, hai phần kính nể liền bày ra. Nữ chính đã một tiếng vâng rồi quỳ xuống trước mặt người phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ khác đảm nhận vai bà ba, lúc này mới đi đến góp thêm sự hỗn loạn. Bà ta lợi dụng lúc đi ngang cho nữ chính đang quỳ, đưa tay véo cô một cái khiến cô hét lên một tiếng. Bà cả nhìn thê vợ bé của chồng tắc oai tắc quái, vì ghét bỏ nữ chính thế nên cũng không can thiệp. Bà ba được thể càng muốn hung bạo, đồng tay đồng chân. Đạo diễn vô quan san ký biểu cảm tiếp theo của Ngân. Nếu như là diễn viên còn non kinh nghiệm, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ chật nhịp phải dừng lại. Ê thế mà cô gái nhỏ lại ngẩng đầu, ngước mắt, vẻ mặt như chịu đựng sự đau đớn vì bị hành hạ. Bắt lấy tay của bà ba, dùng tia mắt cương quyết và chất giọng cứng sắn mà không hề hỗn hào đáp lại. Mở đã như vậy rồi, xin bà càng chú ý giữ gìn bản thân một chút ạ. Các phóng viên ở bên ngoài không chớp mắt, đều bị cuốn hút bởi nét diễn mạnh mẽ và đầy cá tính của Hoàng Ngân. So sánh hình ảnh nhu mì siêu sàng của những lần phỏng vấn với nhân vật hiện tại, cô nhập vai rất trơn tru và chưa hề mắc lỗi. Một cái nhíu mày, một cái chuyển động cơ mặt dù rất nhỏ, nhưng mà cũng khiến người ta bị hấp dẫn, không cần thái quá về hình thể. Điều này khiến hầu hết mọi người đều phải nhìn cô với cặp mắt khác. Ngay cả đạo diễn Vũ đang bực bội cũng dịu bớt lửa giận. Nhưng mà có một người không hề soi theo quá trình chứng minh năng lực của Ngân, chỉ đào mắt chờ đợi phân công nhiệm vụ. Khi nhìn thấy cái chớp mắt đầy ẩn ý, anh ta lùi vào một góc nghe điện thoại, rồi bước về phía bụi sầm, nhặt chiếc hộp nhỏ, chọn vị trí thích hợp, chuẩn bị. Đợi khi phân cảnh tiếp theo bắt đầu, nam chính xuất hiện thu hút ánh nhìn của bao nhiêu ánh mắt. Người đó liền mở hộp ra. Một vần đen đen nhiều chân bên trong liền chuyển động về phía trước. Nam chính đang cao giọng còn chưa nói hết câu, ở một bên có thanh âm kỳ lạ vang lên. Hết thấy sự chú ý chuyển hết về nơi có tiếng động. Nhìn thấy ông chủ sau có nào đó đang sốt sắng hỏi vợ. Em có sao không? Có bị cắn không vậy? Hoàng Ngân lắc đầu ngơ ngác, cho đến khi phát hiện chân Khang có hai vết đỏ trên da tạo thành hình chữ V, rồi lại nhắc thê thư động vật nhiều chân đang lùi mất, cũng mới biết là vừa nay có chuyện gì. Lần đầu tiên cảm kích lòng tốt của chồng Khang, cô lên tiếng cảm ơn, thì lại phát hiện sắc mặt của Khang không đúng cho lắm. Nhịp thở của anh bắt đầu rối loạn, da thì nhợt nhạt, có biểu hiện chuyển dần sang tím tái. Chồng diễn có độc tố. Hoàng Ngân hốt hoảng gọi to. Giúp tôi với. Ai nấy lao đến giúp một tay. Chỉ có người đàn ông mang gương mặt san xảo lập tức rời khỏi hiện trường. Ngân nhờ một người điều khiển xe đưa cô và Khang đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra, Khang có tiền sử sốc phản vệ độ 3. Tuy là chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, vậy nhưng mà có khả năng gặp các biến chứng như là thiếu oxy, cho cơ tim gây nhồi máu, hội chứng tiêu cơ văn cấp, số loạn đông máu hoặc là nhiễm trùng tại chỗ hoại tử. Ngày bác sĩ kết luận có vẻ khá nghiêm trọng. Hoàng Ngân buộc phải gọi điện thoại báo cho mẹ Khang đến bệnh viện. Vừa vào tới thì bà mình đã khóc lóc. Con ơi là con! Sao con đã biết là mình bị dị ứng dế? Thế mà lại không cẩn thận như vậy? Một câu nói này khiến Hoàng Ngân ngỡ ngàng. Bản thân anh biết sẽ bị như vậy. Thế mà vì sao lại còn cố gắng giúp mình thế? Ngăn tên Trăng không phải là vì tình yêu. Nếu như vậy thì chỉ có thể làm anh quá tốt bụng. Lòng tốt của Khang lúc này khiến cô cảm thấy áy náy với bà Minh quá đỗi. Không biết phải nói gì với mẹ chồng hờ. Cô vội vàng lấy điện thoại, tra tìm cụm từ hội chứng tiêu cơ vân cấm. Càng đọc những thông tin càng khiến Ngân lo lắng bất an. Lúc này Thùy Chi cũng chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy nguồn cơn khiến anh Khang phải đi cấp cứu, chị cũng không thèm giữ mặt mũi lao đến tát thẳng Hoàng Ngân một cái rồi rít giọng. Cũng đều tại cô đấy. Nếu như không phải vì cứu cô, anh Khang cũng không xảy ra cớ sự như vậy. Cái đồ sao chổi. Thùy Chi xót cho chồng Khang, vẫn còn muốn đồng tay đồng chân đã bị Hoàng Ngân bắt lấy. Cô gái không khách khí đáp trả. Cô có tư cách gì mà mắng người khác là sao chổi vậy? Bà Minh lúc đầu không hề hay biết tai nạn của chồng Khang có liên quan đến Hoàng Ngân. Hiện tại lời qua lời lại với Thùy Chi, bà quay sang dành cho cô tia mắt hình viên đạn. Không những vậy, bà lại còn bước nhanh đến giật lấy tóc của Hoàng Ngân. Khi mà hai tay cô đang giữ chặt cánh tay Thùy Chi, giọng của bà chua loét. Hóa ra là mày sao? Còn xui xẻo này. Cô ta nói không sai. Mày không những khắc cha khắc mẹ, bây giờ mày còn khắc cả con trai của tao. Sao mày không chết theo cha mẹ của mày luôn đi? Vì bà Minh dùng hết sức để giật, Hoàng Ngân bị đau đành phải buông tay chia xa. Chị lại càng thuận lời đổ thêm dầu vào lửa. Là tại cô ta đi bác. Không phải vì đỡ cho cô ta thì anh Khang cũng không gặp nguy hiểm như vậy. Cảnh tượng ồn ào chỉ chấm dứt khi người mặc blue trắng mở cửa phòng cấp cứu bước ra rồi quát. Các người trật tự đi. Đấy không phải là cái chợ đâu. Lúc này bà Minh mới chịu dừng tay. Vội vàng chạy đến cho bác sĩ sốt ruột hỏi. Bác sĩ ơi, còn tôi thế nào rồi? Chúng tôi đã xử trí theo phác đồ phản vệ, sát khuẩn tại vết thương và tiêm dự phòng môn ván. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn đang theo dõi để phòng ngừa hội chứng tiêu cơ vân. Cả nhà cũng nên bình tĩnh chờ đợi kết quả đi. Xin bác sĩ hết sức giúp đỡ ạ. Chồng Khang được chuyển qua phòng hồi sức để thực hiện một vài liệu pháp giảm đau, loại bỏ độc tố và đảm bảo chức năng tim mạch hô hấp. Thời điểm này thì Khang vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Ngân nhìn theo gương mặt nhợt nhạt của ai đó, trong lòng nổi lên sự cảm kích không hề nhẹ. Bà Minh thì mãi lo đuổi theo chiếc băng ca, chỉ còn lại Thùy Chi nhìn Ngân đai nghiến. Không được mẹ chồng yêu thương, mà vẫn cố chấp không buông. Là vì tài sản của anh ấy thôi, có phải không? Một kiều lam xưa nay ngẩng cao đầu, không cho phép bất kỳ ai coi thường, khinh rẻ. Ở trong thân xác Hoàng Ngân, cô vẫn giữ cốt cánh không bị khuất phục. Nhìn thẳng Thùy Chi ngạo nghễ nói. Cô dùng tư cách gì để hỏi tội tôi? Trà xanh à? Thùy Chi nóng bừng cả mặt. Nét thanh cao của ngày thường nhường chỗ cho sự chanh chua rồi mắng. Mày nói ai là trà xanh vậy? Chính mày chen vào cuộc đời của tao và anh ấy. Luật pháp công nhận, báo chí đưa tin, Facebook của anh Khang cũng đăng như vậy. Tôi không hề nói gì sai cả. Mày... Thanh âm nghiêm nghị cắt ngang tiếng mắng của Thùy Chi. Mày cái gì? Có ai mà dám mắng cháu dâu của tôi? Thùy Chi nhận ra người này là ông nội của người yêu, liền tố cáo trước để gây ra nứt tình cảm. Ông ơi, vì cô ta mà anh Khang gặp nguy hiểm, tình hình hiện tại không biết thế nào. Là cô ta khiến anh Khang xui xẻo đấy ông à? Ông Quốc nhìn Hoàng Ngân rồi hỏi. Lời cô ta nói là thật sao? Cháu... Thùy Chi cướp lời. Cô đừng hòng nói xào qua mắt ông. Tất cả những người có mặt trong đoàn phim hôm nay đều nhìn thấy cả rồi. Thùy Chi tin chắc điều này sẽ khiến ông Quốc không còn quý Hoàng Ngân nữa. Chỉ đợi nghe ông phát tiết cơn giận đối với ngọn nguồn xui xẻo. Ông Quốc lúc ấy lên tiếng. Cô là nhân tình của thằng Khang có phải không? Chứ câu mày nhìn sang, thấy đúng là ông đang hỏi mình, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, thì ông Quốc đã nói tiếp. Vì cô nên cháu dâu của tôi mấy phen bị tổn thương sao? Không phải đâu mà. Hiểu nhầm rồi à? Ông nghe cháu giải thích đã. Không cần. Ông ơi, tôi không quen cô. Cô đi ngay đi. Nhưng mà... Cô mà không đi thì đừng trách tôi đấy. Thùy chi ôm cục ngàn nơi hòm rời đi. Lòng thầm nguyền rủa lão già không biết tốt xấu. Không về lão ta giờ này cô đã là vợ của anh Khang, chứ đâu phải bị con mất dạy kia mắng mỏ là trà xanh. Tại sao lão ta không giống như mẹ của anh Khang, đẩy con đó tránh xa cuộc đời của anh ấy chứ? Cô ta vùng vằng quay trở về, rồi lại nhận được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Thư tồn tác bị phòng sát, còn có gì cho chi lợi dụng nữa. Cô tuyệt nhiên không muốn phí lời. Nhưng mà Kiều Ninh thì không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin cho Thủy Trì. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận càng ngày thì bộ truyện lại càng hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bộ truyện này sẽ còn có những diễn biến bất ngờ tiếp theo ra sao, khi mà giờ đây thì dần dần cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta cũng bắt đầu có cái sự thay đổi rất là lớn trong mối quan hệ giữa hai người họ rồi. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì mối quan hệ này sẽ còn có những tiến triển tích cực hơn nữa. Cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.